Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 66, quyển từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện Trương Tinh Phong đại chiến ba người Lý Thế Dân đã trôi qua được nửa năm. Trong nửa năm này, tình hình các thế lực của Đại Minh đã phát sinh nhiều biến hóa. Ngày ấy khi Trương Tinh Phong chiến đấu với ba người Lý Thế Dân, Trương Thị Thế Gia cũng phát động lực lượng bất ngờ tấn công vào Bảo Ngọc Tường, một bộ phận thế lực của Lý Gia. Mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng trong trận chiến đó bên phía Lý Gia hầu như không có một cao thủ thiên chi cảnh nào. Đừng nói đến thần chi cảnh. Nguyên nhân là vì hầu hết các cao thủ đều đang tập trung tại phủ đệ của Lý Gia tại Kinh Thành. Cứ như vậy, Lý Gia đương nhiên bị Trương Gia chiếm phần lớn tiện nghi. Mà Tinh Phong gia tộc dưới tình huống Lý Gia đang suy yếu, bằng thực lực vốn có của mình hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường ngọc khí, hoàn toàn lũng đoạn thị trường ngọc khí. Điều này khiến cho thế lực của Tinh Phong gia tộc đại tăng, chân chính đạt đến thực lực của một bá tước gia tộc. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm. Gia chủ là nam tước hay bá tước thì có thể xưng là gia tộc. Gia chủ là công tước thì chính là thế gia. Trương Tinh Phong đã là bá tước, đương nhiên có thể xưng là gia tộc. Mà Trương Thị Thế Gia sau cuộc chiến này, thế lực gần như đã tương đương với đệ nhị thế gia là Thạch Gia. Nhưng chuyện khó hiểu nhất chính là Lý Gia đối với việc này không hề có phản ứng gì, khiến cho nhiều người cảm thán. Lý Thị Thế Gia đã thuộc về quá khứ rồi sao? Càng làm cho mọi người không hiểu chính là Vũ Văn Thế Gia trước kia vốn cùng Lý Gia chia đôi thiên hạ nay lại quay sang hợp tác với Trương Gia. Điều này làm cho rất nhiều tin đồn được dựng lên. Rất nhiều người đều biết Trương Tinh Phong chính là người của Trương Gia. Hơn nữa hắn còn là con trai của gia chủ. Thế lực của Trương Thị Thế Gia cộng với Tinh Phong Trang Viện hoàn toàn có thể đối đầu cùng với Lý Gia. Nhưng tất cả các đại thế lực đều biết Trương Thị Thế Gia chính là nơi có số lượng cao thủ thiên chi cảnh nhiều nhất trong số tứ đại thế gia. Tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, Ám Huyết, cũng là của Trương Thị Thế Gia. Trong đó tiên thiên cao thủ không thể đếm hết được. Hơn nữa tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ, Thiên Vũ Lâu, cũng là thế lực của Trương Thị Thế Gia đích. Trương gia sở dĩ đứng ở vị trí đệ tam thế gia chỉ là bởi vì số lượng các siêu cấp cao thủ quá ít. Nhưng sự xuất hiện của Trương Tinh Phong đã khiến cho Trương Thị Thế Gia thế lực đại tăng. Chỉ một mình Trương Tinh Phong đã có thể chống lại tất cả siêu cấp cao thủ của Lý gia. Hơn nữa cả ba cao thủ đạt đến thần chi cảnh đồng thời liên hợp cũng không làm gì được hắn. Các thế lực khác vẫn còn chưa biết ba người Lý Thế Dân bọn họ đều đã đột phá thần chi cảnh. Sự kinh khủng của Trương Tinh Phong có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất là hắn còn có sư môn ở phía sau. Các sư huynh của hắn như Huyết Đao Toái Tâm, Kiếm Thần Toái Vũ đều là những siêu cấp cao thủ. Hơn nữa bọn họ còn là sư huynh của Trương Tinh Phong. Biết đâu thực lực còn cao hơn cả hắn. Trương Tinh Phong lẳng lặng đứng trước mộ phần của Vũ Văn Nhu. Khóe miệng khẽ nở nụ cười. Mái tóc bạc theo gió phiêu giật. Nhu, ta đã hoàn toàn lũng đoạn thị trường buôn bán ngọc khí rồi. Thế lực của Lý Gia đã bị tiêu hao một phần. Nàng có cao hứng không? Nàng hãy tin tưởng ta. Ngàn vạn lần đừng vội. Một ngày nào đó ta sẽ hủy diệt hoàn toàn thế lực của Lý Thị Thế Gia. Trương Vũ đi đến phía sau, nghe được thanh âm của Trương Tinh Phong trong lòng thở dài một hơi. Từ sau khi trở về, Trương Tinh Phong ngày nào cũng đứng trước mộ phần của Vũ Văn Nhu tự nói chuyện một mình. Nhưng Trương Vũ cũng vì sự si tình của sư phụ mà cảm động. Kìm nén tâm tình bước lên nói. Sư phụ, Trương Thị gia chủ đã đến rồi. Trương Tinh Phong ngẩng đầu lên. Phụ thân đã đến rồi. Đi, Trương Tinh Phong xoay người phóng ra bên ngoài. Xuyên qua bát trận thế, hắn nhìn thấy phụ thân của mình đang đợi ở phía trước. Trương Thiên Đức nhìn nhi tử của mình, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng ngoài mặt tươi cười nói, Tiểu Tam à, không ngờ võ công của con lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Thật sự là làm cho cha phải cao hứng. Trương Tinh Phong cười cười, không nói gì thêm, kỳ thật đối với hắn mà nói. Việc đánh bại ba người Lý Thế Dân bọn họ chẳng hề đại biểu cho cái gì cả. Dù sao thì cấp bậc của bọn họ cũng không thể nào so sánh được với hắn. Phụ thân, người lần này đến đây là có chuyện gì vậy? Trương Tinh Phong lên tiếng hỏi. Trương Thiên Đức sắc mặt nghiêm túc. Không có chuyện gì thì cha sẽ không thể đến thăm con mình sao? Trương Tinh Phong vừa nghe, lập tức vừa cười vừa nói. Không có, phụ thân thường xuyên đến đây con đương nhiên là rất cao hứng. Trương Thiên Đức nhìn nhi tử của mình, trong lòng đau xót, quan tâm nói, Tiểu Tam, con bây giờ cảm thấy thế nào? Nếu như không thoải mái thì trước hết hãy đến Tô Châu ở cùng mẹ con một thời gian. Chắc rằng mẹ con sẽ rất cao hứng. Trương Tinh Phong thở dài một hơi, xoay người nhìn sương khói bao quanh bát trận thế. Nhẹ nhàng nói, như thế nào, con cũng không biết nữa. Bây giờ trong lòng con chỉ còn một mục đích duy nhất đó là tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Lý gia. Trương Tinh Phong cũng cảm thấy không khí dường như có chút bi thương. Đột nhiên xoay người nhoẻn miệng cười nói với cha mình. Cha, một thời gian nữa con nhất định sẽ đến thăm mẹ. Bây giờ cha hãy đi theo con. Con có một vài thứ muốn cho người xem. Nói xong liền xoay người đi vào bên trong trận thế. Trương Thiên Đức nghi hoặc theo sát phía sau Trương Tinh Phong. Sau khi vượt qua đám mây mù do trận thế tạo thành, trước mặt Trương Thiên Đức xuất hiện một hòn giả sơn. Bên trên lại hiện ra một cánh cửa bằng đá. Trương Thiên Đức trong lòng mang nhiều nghi vấn theo Trương Tinh Phong đi vào bên trong. Sau khi đi hết mật đạo, trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa lớn. Trương Tinh Phong quay đầu lại mỉm cười nhìn Trương Thiên Đức. Đưa tay đẩy cánh công mật thất ra. Trương Thiên Đức trợn mắt há mồm nhìn vào bên trong mật thất. Ông ta vốn tưởng rằng con trai mình cất giấu ở một nơi thần bí như thế này này nhất định là kỳ bảo gì rất chân quý. Nhưng bây giờ trước mặt ông ta chỉ là vài thanh đao rất phổ thông mà thôi. Hình dạng bên ngoài rất bình thường. Bề ngoài cũng không hề có trang sức tinh xảo gì. Quan trọng nhất chính là các thanh đao này dường như chưa từng được trải qua tôi luyện. Phải biết rằng một thanh đao muốn cho thật tốt thì nhất định phải trải qua ngàn vạn lần tôi luyện. Đây chính là kiến thức căn bản. Tiểu Tam à, con không phải muốn cho ta xem những vật này đấy chứ? Trương Thiên Đức quay đầu lại nhìn Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói. Trương Tinh Phong nhận ra ánh mắt khinh thường của phụ thân. Vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cha à, những bảo đao này chính là lễ vật mà con chuẩn bị cho người đấy. Trương Thiên Đức vừa nghe được liền ngẩn người ra. Có thể khiến Tiểu Tam chọn làm lễ vật cho mình nhất định không phải vật bình thường. Chẳng lẽ đây thật sự là bảo vật? Trương Thiên Đức liền bước lên phía trước. Cẩn thận quan sát. Đúng vậy. Đây chính là một thanh khảm mã đao. Hơn nữa khẳng định không hề trải qua tôi luyện. Không đúng, cái này là vật liệu gì? Màu sắc này chẳng lẽ lại là thiên nham thạch? Là thiên nham thạch thật sao? Trương Thiên Đức trong lòng kích động. Trên tay đột nhiên hình thành một đao mang chém vào thân đao. Oanh, một tiếng vang lên, thanh khảm mã đao vẫn không hề tổn hại gì. Chỉ là mặt ngoài có một chút dấu vết. Nếu như người sử dụng đao vận thêm nội lực vào, sợ rằng ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không có. Lão Thiên, đây chính là vũ khí do thiên nham thạch tạo thành. Ha ha, Tiểu Tam, cha quả thật càng ngày càng nhìn không thấu con. Lại có thể làm được những việc mà cả mấy ngàn năm nay chưa ai làm được. Quả thật không hổ là con trai của ta. Ha ha. Ha ha ha ha, Trương Thiên Đức trong lòng vui sướng, phát ra tiếng cười sang sảng. Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười, nhìn thấy phụ thân của mình cao hứng như vậy làm cho hắn trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Bây giờ chuyện có thể làm cho Trương Tinh Phong vui vẻ sợ rằng cũng chỉ có tu luyện tiến bộ. Hoặc là thân nhân của mình cao hứng mà thôi. Trương Tinh Phong trong nửa năm nay không ngừng nghiên cứu phương pháp tu luyện hỗn độn lực. Nhưng lại không hề có kết quả gì. Cho nên hắn cũng chỉ có thể làm cho hỗn độn lực lượng gia tăng. Còn cảnh giới thì lại không thể đột phá được. Thật sự không biết lúc nào mới có thể hiểu được phương pháp tu luyện của hỗn độn lực đây. Nhưng Trương Tinh Phong lại phát hiện ra bí quyết luyện thể của Thiên Tâm Tông lại có thể đồng thời tu luyện với hỗn độn lực. Mặc dù chỉ đơn giản là tu luyện thân thể nhưng cũng có thể làm cho thân thể của mình trở nên cứng rắn hơn. Nếu có đủ đích thời gian cùng với điều kiện thậm chí cũng có thể đạt đến. Kim cương bất tử chi thân. Dòng truyền thuyết, tiểu tam, rốt cuộc con làm như thế nào vậy? Ngay cả thiên nham thạch cũng có thể luyện chế thành vũ khí. Càng ngày con càng khiến cha nhìn không thấu. Chả trách ba lão già của Lý gia cũng phải nuốt quả đắng. Trương Thiên Đức buông khảm mã đao trong tay xuống. Vừa cười vừa nói. Trương Tinh Phong cười nói. Cha! Con là hoàn toàn dùng công lực của mình cùng với kỹ thuật độc môn để luyện chế. Chính vì vậy cả Thanh Long Đại Lục này cũng chỉ có con là có thể dùng thiên thạch để chế tạo vũ khí. Nói cách khác đây chính là vũ khí cao cấp nhất hiện nay. Có nó thì cho dù là nhị phẩm cao thủ cũng có thể quyết đấu cùng với nhất phẩm cao thủ. Trương Thiên Đức vừa nghe xong. Suy nghĩ một lát rồi nói. Tiểu Tam. Kỹ thuật này nhất định phải giữ bí mật cho thật kỹ. Ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết được. Trương Thiên Đức đương nhiên hiểu rất rõ tầm quan trọng của phương pháp luyện chế thiên nham thạch này. Trương Tinh Phong lạnh nhạt cười. Tại Thanh Long Đại Lục này khi đột phá nhất phẩm cảnh giới mặc dù có thể sinh ra chân nguyên lực nhưng lại không có kim đan. Cho dù là công lực đột phá thần chi cảnh như Lý Thế Dân thì cũng vẫn chỉ có chân nguyên lực. Nói cách khác là bọn họ không có khả năng thi triển tam muội chân hỏa hay cái gì đại loại như vậy. Xem ra đây cũng chính là sự chênh lệch của võ đạo và tu chân. Trương Thiên Đức nhìn thấy nụ cười ngạo thị thiên hạ của nhi tử mình. Trong lòng như chút được một tảng đá lớn. Trương Tinh Phong quay về phía phụ thân vừa cười vừa nói. Cha, vũ khí này còn có một đặc điểm quan trọng, chính là có khả năng tiếp nhận chân nguyên lực. Cha chắc cũng đã hiểu rõ sự chênh lệch chân nguyên lực giữa cao thủ thiên chi cảnh và thần chi cảnh. Nhưng nếu như sử dụng bản thể đao này công kích chỉ cần một chút chân nguyên lực, cao thủ thiên chi cảnh Hà Ân Toàn có thể liều mạng cùng với thần chi cảnh. Trương Thiên Đức lập tức cao hứng nói. Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá. Trương thị thế gia chúng ta trước nay đều lo lắng vì không có siêu cấp cao thủ. Hiện tại nhờ có linh đan đan của con nên đã làm cho tất cả các nhất phẩm cao thủ đều đạt đến thiên chi cảnh. Bây giờ lại có thêm vũ khí này. Xem ra ông trời cũng hướng về Trương gia ta. Chấm, Trương Thiên Đức đột nhiên nhìn Trương Tinh Phong nói. Tiểu Tam. Hôm nay ta đến đây là có một chuyện quan trọng muốn nói cho con biết. Trương Tinh Phong nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của phụ thân. Lập tức chăm chú lắng nghe. Tiểu Tam, con biết tại sao Lý Gia và Thạch Gia trong thời gian dài như vậy mà địa vị vẫn không hề dao động hay không? Trương Thiên Đức cười hỏi. Thế lực của Lý Gia con hiểu khá rõ. Thực lực của Hắc Thiết Tinh Vệ tuy chỉ biết một chút nhưng cũng có thể cảm nhận được sư cường đại. Còn Thạch Gia thì con lại không hiểu được. Dường như thế lực của bọn họ không hề có gì cả. Lý Gia có thể chiếm lĩnh thị trường buôn bán muối còn có đạo lý. Còn Thạch Gia tại sao lại có thể lũng đoạn thị trường buôn bán lương thực? Phải biết rằng mặt hàng lương thực này sinh ý không hề kém hơn buôn bán muối chút nào. Trương Tinh Phong nghi hoặc nói. Trương Thiên Đức cười cười. Đây chính nguyên nhân mà hôm nay ta đến đây. Hai thế lực, ám huyết, và thiên vũ lâu, của Trương gia ta con chắc là đã biết rồi chứ. Trương Tinh Phong gật đầu. Hiện nay Tinh Phong gia tộc và Trương thị thế gia đang cùng hợp lực công kích Lý gia tên phương diện ngọc khí. Trương thị thế gia cũng hoàn toàn để cho Tinh Phong gia tộc biết thực lực của mình. Kỳ thật đây chính là vì Trương thị thế gia muốn biểu hiện thành ý của mình với Trương Tinh Phong. Trương Thiên Đức tiếp tục nói. Trương gia chúng ta tựa hồ rất cường đại. Mà hắc thiết tinh vệ của Lý gia dường như cũng rất mạnh. Nhưng những cái này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu quyết định thực lực. Nguyên nhân chính thức chính là ở tại Thiên Nhai San Mạch. Thiên Nhai San Mạch có liên quan gì? Chẳng lẽ trăm vạn sơn tặc? Trương Tinh Phong trong đầu lóe lên một tia sáng. Dường như đã hiểu một chút. Trương Thiên Đức ánh mắt tán thưởng nhìn Trương Tinh Phong nói. Đúng, chính là Thiên Nhai trăm vạn núi non. Thiên Nhai San Mạch dài đến mấy ngàn dặm, cơ hồ chia cắt cả Minh Vương Triều và Nguyên Mông. Chỉ chừa lại một thông đạo khoảng trăm thước cho hai bên có thể giao dịch. Mà diện tích vô tận của Thiên Nhai San Mạch nghiễm nhiên lại khiến cho rất nhiều người không muốn chịu sự quản chế của Minh Vương Triều và Nguyên Mông. Đến đây định cư, thậm chí còn có rất nhiều người Liêu Quốc và Kim Quốc. Số lượng người bên trong đạt đến con số mấy ngàn vạn. Bên trong còn có 3 siêu cấp đại thế lực và 5 thế lực lớn khác. 8 thế lực lớn này binh lực đạt đến hơn trăm vạn. Điều này làm cho Minh Vương Triều và Nguyên Mông rất lo lắng. Nên biết rằng binh lực của hai quốc gia tối đa cũng chỉ trăm vạn mà thôi. Hơn nữa bọn họ ở tại Thiên Nhai San Mạch căn bản là không ai có thể quản chế được. Vì vậy hình thành một thế lực rất lớn. Trương Tinh Phong gật đầu nói. Cha, tất cả những điều này con đều biết. Người nói những điều này có ý gì? Trương Thiên Đức mỉm cười thần bí. Đừng có gấp, hãy nghe ta nói đã. Bởi vì tam đại thế lực và năm thế lực lớn hầu hết đều bị người khác khống chế phía sau. Trương Tinh Phong vừa nghe xong liền giật mình. Đúng vậy, bất kể ngươi tại Minh Vương Triều thế lực có cường đại như thế nào. Vũ lực tối đa cũng không quá một vạn. Nhưng tại Thiên Nhai San Mạch cho dù là một thế lực bình thường vũ lực cũng có đến trên một vạn. Trương Thiên Đức vừa cười vừa tiếp tục nói. Tam đại thế lực, lớn nhất chính là Mộc Dạ xuất lĩnh thế lực người Nguyên Mông. Bọn họ có đến 30 vạn binh lực. Hơn nữa thế lực đứng phía sau chính là Mật Tông. Mật Tông lại có thế lực cường đại đến như vậy sao? Trương Tinh Phong rất là chấn kinh. Một cái tín ngưỡng Phật giáo lại có thế lực lớn đến như vậy. Mật Tông vô cùng thần bí. Bọn họ trên phương diện võ đạo cũng hoàn toàn bất đồng với Minh Vương Triều chúng ta. Rất là cường đại. Quan trọng nhất chính là hầu như tất cả người Nguyên Mông đều rất tôn sùng Mật Tông. Mộc Dạ chính là lực lượng do Mật Tông bồi dưỡng ra. Nghe nói tất cả đều đạt đến thiên chi cảnh. Rất là lợi hại. Trương Thiên Đức sắc mặt nghiêm túc, xem ra ông cũng rất coi trọng Mật Tông. Thế lực lớn thứ hai chính là Độc Long xuất lĩnh thế lực Minh Vương Triều. Binh lực kinh người cũng đạt đến 30 vạn, mà thế lực đứng phía sau chính là Lý Thị Thế Gia. Trương Thiên Đức nói đến đây, cẩn thận quan sát Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong trong lòng máy động. Cái gì, Lý Thị Thế Gia sao? Các ngươi quả thật là cường đại. 30 vạn tư binh. Ha ha, xem ra ta phải đấu với các ngươi một đoạn thời gian rồi. Trương Tinh Phong nhìn phụ thân mỉm cười nói. Tốt lắm, Lý gia càng cường đại thì trò chơi sau này lại càng có ý tứ. Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Thiên Đức cười nói. Tốt, Tiểu Tam à, con thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi. Được. Sau này phụ tử chúng ta sẽ đồng tâm chăm sóc cho Lý gia. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn kỳ thật hiểu rất rõ. Nửa năm nay phụ thân đối đầu với Lý gia hoàn toàn đều là vì hắn. Bản cân vớt hình như thiếu một đoạn chỗ này. Sẽ cập nhật sau. Tiểu Tam, thế lực lớn thứ ba chính là Lâm Hoành. Binh lực so với hai thế lực trước yếu hơn rất nhiều. Nhưng cũng có đến 15 vạn, mà thế lực đứng phía sau chính là Thạch Gia. Thạch Gia, chính là gia tộc của Thạch Bá Bá mà con đã gặp khi còn nhỏ sao? Thật sự là không ngờ. Ha ha, Trương Tinh Phong cười cười. Trương Thiên Đức dường như cũng nhớ lại chuyện trước kia mang Trương Tinh Phong đến Thạch Gia. Cười cười tiếp tục nói. Thạch Gia hoàn toàn không đơn giản như vậy. Nếu không thì cũng không thể đứng trên Trương Gia của chúng ta. Quan trọng nhất chính là phía sau lưng còn có thế lực khổng lồ. Ma Tông, Ma Tông, cha nói Thạch Gia phía sau lưng có Ma Tông. Trương Tinh Phong vừa nghe được tin tức này cũng cảm thấy chấn kinh. Nên biết rằng thế lực của Ma Tông hoàn toàn có thể so sánh với Lý Gia. Trương Thiên Đức cười cười. Ta còn chưa nói hết. Chỉ là Huyễn Ma Môn một trong ba môn phái của Ma Tông. Chứ không phải là cả Ma Tông. Nhưng cũng nên biết một khi Thạch Gia gặp chuyện không may thì cả Ma Tông nhất định sẽ xuất thủ. Con còn nhớ Minh Vương Triều công bố danh sách 10 đại cao thủ không? Trong đó có một người là Thạch Dĩ. Hắn mặc dù là môn chủ của Huyễn Ma Môn, nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Môn chủ chính thức chính là Thạch Bá Bá của con. Mỗi một đời môn chủ chính thức của Huyễn Ma Môn đều là gia chủ của Thạch gia. Trương Tinh Phong trong đầu xuất hiện một thân ảnh mạp. Ông ta cũng có thể làm môn chủ của Huyễn Ma Môn sao? Vì sao lúc đầu ta gặp ông ta dường như không hề có công lực cao thâm gì? Trương Tinh Phong suy nghĩ một lát đã minh bạch. Lúc ấy ta còn chưa đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Mà gia chủ của Thạch gia, môn chủ của Huyễn Ma Môn khẳng định là đã vượt qua nhất phẩm cảnh giới rồi. Không nhìn thấu cũng là chuyện dễ hiểu. Năm đại thế lực khác là Si gia 5 vạn binh lực, Chu gia 7 vạn binh lực, Dư gia 4 vạn binh lực dường như không có người nào thao túng. Còn Trần gia 6 vạn binh lực chính là do Vũ Văn Thế gia nắm trong tay. Mà yếu thế nhất lại chính là Trương gia ta chỉ có 4 vạn binh lực. Do tam đệ của ta đổi tên thành Vương Đồng xuất lĩnh. Còn lại các tiểu thế lực khác cũng không vượt quá 1 vạn binh lực. Hầu hết đều là những bộ lạc nhỏ bất mãn nguyên mông toàn bộ tiến vào thiên nhai san mạch. Trương Thiên Đức cười khổ nói. Thế lực yếu kém tại thiên nhai san mạch cũng chính là tâm bệnh bấy lâu nay của Trương gia. Trương Tinh Phong ngẩn người. Hắn quả thật không ngờ Trương gia tại thiên nhai san mạch lại thất thế như vậy. Trương Thiên Đức còn nói thêm. Nhưng ngươi hẳn là biết binh lực tại thiên nhai san mạch rất khó điều động vào bên trong Minh Vương Triều. Mà, ám huyết, và, thiên vũ lâu, của Trương gia số lượng vượt trên 3 vạn người. Hơn nữa hầu hết đều là cao thủ. Cho nên thực lực của Trương gia vẫn rất cường đại. Ông ta dường như đang cố gắng biện minh cho Trương gia của mình. Trương Tinh Phong đột nhiên nói. Cha! Tại sao người lại nói với con những việc này? Trương Thiên Đức cười cười nói. Bởi vì ta cho rằng con có thể bước vào cái vòng tròn này. Vòng tròn của các siêu cấp thế lực. Con có khả năng làm cho Tinh Phong gia tộc trở thành Tinh Phong thế gia. Nhất định phải có được thế lực tại thiên nhai san mạch. Trương Tinh Phong cuối cùng đã hiểu rõ tại sao cha mình lại nói với mình nhiều như vậy. Chính là muốn nói cho mình biết, Tinh Phong thế gia muốn đối đầu cùng với Lý Thị thế gia. Nhất định phải xây dựng thế lực của mình tại thiên nhai san mạch. Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã quyết định, vì nhu mình nhất định phải đến thiên nhai san mạch. Phụ thân, con đã quyết định rồi. Ngày mai con sẽ đi đến thiên nhai san mạch. Trương Tinh Phong mặc dù nói rất bình thản. Khả Trương Thiên Đức lại có thể nghe được sự kiên định trong lời nói. Ông ta mặc dù rất kỳ vọng vào con mình, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Tiểu Tam, con phải biết rằng việc này rất gian nan. Mỗi một thế lực tại thiên nhai san mạch đều có lịch sử rất lâu đời. Hơn nữa ngay cả tứ đại thế gia cũng không thể nắm rõ. Con hẳn phải biết việc này khó khăn như thế nào. Trương Tinh Phong cười cười. Phụ thân, người cứ yên tâm, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Chẳng lẽ cha không tin tưởng con sao? Trương Thiên Đức nhìn nhi tử của mình, Nụ cười thản nhiên của Trương Tinh Phong làm cho ông ta bỗng nhiên có một cảm giác tin tưởng. Tiểu Tam hắn chính là người chuyên sáng tạo ra kỳ tích. Cách Trương.